quyển 1, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 81, ta là người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Tô Đường thật thấy mông lung. Nàng nhớ rõ ở thế giới này nam chủ có thói quen thích sạch sẽ. Cho nên này cái thói ở sạch đáng chết kia đi nơi nào rồi. Mà ngay sau đó, nàng lại dâng lên một cổ cảnh giác. Hắn đây là đem nàng nạp vào phạm vi đồ vật mà hắn sở hữu sao? Yến Sâm thấy nàng phát ngốc, tưởng nàng ghét bỏ chính mình. Ánh mắt lập tức lạnh xuống. Bạn học Thẩm đây là ghét bỏ tôi sao? Tô Đường nhìn hắn, lại nhìn ly sữa đậu nành trong tay. Quyết đoán uống thêm một ngụm, dùng hành động nói cho hắn. Nàng không ghét bỏ đâu. Biểu tình của Yến Sâm lúc này mới trở lại ôn hòa vài phần. Cậu mời tôi ăn cơm sáng. Chờ lát nữa tôi mang cậu đi ăn cơm trưa. Lễ thượng vãng lai, hắn cũng hiểu. Tô Đường thuận thế cảm ơn. Cảm ơn bạn ngồi cùng bàn mới. Bên trong trung tâm thương mại Thương Thành, Yến Sâm mang Tô Đường dạo từng cửa tiệm. Thật là đặc biệt cẩn thận nghiêm túc mà đi dạo từng cửa tiệm. Mà còn Tô Đường lại nơm nớp lo sợ. Đôi mắt cũng không dám nhìn loạn. Gia hỏa này hôm nay định là một cái máy ATM. Phàm là đôi mắt nàng dừng lại ở món đồ nào mà vượt qua một giây, liền lập tức phân phó người lấy hàng. Đến cuối cùng, Tô Đường thật sự không muốn đi dạo nữa. Yến Sâm lại chưa đã thèm. Mới đi dạo mấy tiệm thôi. Thật sự không đi nữa à? Tô Đường cự tuyệt. Nói mua lễ phục. Nhưng mà cái này, còn có cái kia. Nàng chỉ vào những túi mua hàng trên tay hắn. Vẻ mặt tuyệt vọng, Yến Sâm như chợt nhớ ra. Đúng rồi, lễ phục còn chưa có mua. Tô Đường thiếu chút nữa mà phun tào. Gia hỏa này không biết đam mê cái gì. Một hai phải bắt nàng thử các loại quần áo. Sau đó liền mua, liền mạch lưu loát. Căn bản không cho nàng có cơ hội cự tuyệt. Cho nên hiện tại, nàng không thể cự tuyệt hắn a. Yến Sâm có chút tiếc hận. Lúc trước hắn không rõ vì cái gì sẽ có người thích chơi cái trò chơi kỳ tích noãn noãn. Là ngôi sao thời trang Á nha. Nhưng hiện tại hắn tựa hồ lĩnh ngộ được chân lý. Thật là thích, tiểu ngồi cùng bàn này muốn cái gì? Hắn có thể hiểu rõ. Nàng đơn giản là nghĩ không muốn tiếp xúc với hắn quá nhiều mà thôi. Đáng tiếc, hắn không thể cho nàng được như ý nguyện. Một năm này bọn họ có thể chậm rãi ở chung. Nếu sau một năm nàng còn muốn chạy trốn, hắn không ngại làm động chút tay chân làm nàng ngoan ngoãn một chút. Không ít lễ phục đẹp đều yêu cầu định chế, mà cách lễ trưởng thành của Hứa Hi Chi chỉ còn một tháng. Định chế có hơi vội, cho nên Yến Sâm trực tiếp mua lễ phục tại cửa hàng. Bất quá mặc dù là lễ phục, tùy tiện mua một bộ cũng có giá 6 chữ số A. Từ lúc bắt đầu Tô Đường không định tự mình chọn, mà yêu cầu Yến Sâm chọn dùm nàng. Cuối cùng, Yến Sâm thay nàng chọn mấy cái váy cúp ngực của Dior. Phần dưới váy được gắn đầy hoa tươi, mà hoa tươi là khâu thủ công. Còn phía trên ngực lại đính các loại đá quý lộng lẫy. Từ xa xa mà nhìn thấy, giống như một ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm. Bất quá Tô Đường không phải ngôi sao. Nàng là một nàng tiên hoa bị rơi vào nhân gian. Đáng yêu lại nghịch ngợm. Yến Sâm nhìn nàng lộ ra một mảng da thịt lớn. Cổ thiên nga trắng ngần bên dưới là xương quai xanh tinh xảo. Xuống chút nữa, là một vòng eo mảnh khảnh tựa hồ một tay là có thể nắm giữ. Thật là quá đẹp, đẹp đến nỗi hắn muốn giấu nàng đi. Không cho bất luận kẻ nào nhìn. Cũng may, lý trí hắn đã trở về. Hắn cuối cùng vẫn rất có đúng mực mà chọn cà vạt cho mình cùng màu với bộ lễ phục của nàng. Lễ trưởng thành của Hứa Hi Chi chính là mời không ít người bạn cùng lứa tuổi. Nếu như bỏ qua quan hệ bạn cùng lớp qua một bên, Yến Sâm cũng có thể lấy được bắt được một tấm thiệp mời dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn không tính toán nhiều lời, mà ngày cuối tuần thực mau liền kết thúc. Tô Đường trong lòng run sợ mà bồi đại lão một ngày. Chờ khi trở lại trường học, nàng không muốn nghĩ nữa. Nàng có dự cảm. Trong ngày lễ trưởng thành này của Hứa Hi Chi, hắn nhất định sẽ làm gì đó. Bằng không, đang êm đẹp mà chọn cà vạt cùng màu với bộ lễ phục của nàng làm cái gì? Tưởng mắt nàng mắt mù sao? Trong lòng lại một lần nữa đồng tình với Hứa Hi Chi. Sau đó nàng liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Yến Sâm rốt cuộc lại không đến gõ cửa. Bất quá Tô Đường vẫn là không có ngủ nướng. Bởi vì thứ hai, nàng thật sự muốn đọc sách. Không những thế nàng còn muốn nghênh đón bài kiểm tra tháng A. Bên trong lớp học, các bạn học đều nghiêm túc nắm chặt cơ hội cuối cùng ôn tập cơ hội. Duy nhất Tô Đường, sáng tinh mơ đã cầm lấy kim chỉ. Edit by Asu, Quan Nguyệt ngồi ở trước học bài được đến một nửa. Quay đầu lại bỗng nhìn thấy một màn này đều hỗn loạn. Ương ương, cậu đang làm cái gì? Tô Đường, thêu thùa à, nàng thêu thùa. Cũng không phải là loại thêu chữ thập trên thị trường. Mà là thêu kỹ thuật phức tạp hai mặt. Yến Sâm đưa nàng một bộ lễ phục. Nàng liền tặng hắn một kiện lễ vật khác. Bất quá thêu thùa trên lớp vẫn là có chút trắng trợn táo bạo. Tuy nói trường cao trung là một trường học quý tộc. Nhưng không phải là toàn bộ học sinh đều là bao cỏ ăn chơi trác táng. Còn có không ít người sinh ra tốt hơn ngươi. Sau đó càng nỗ lực tinh anh hơn ngươi. Còn về Yến Sâm, đó chính là cái dị loại A. Ban một chính là ban mũi nhọn. Bất quá cho dù thông minh cũng là cần học tập. Trừ bỏ một số dị loại khác. Tỉ như Tô Đường, Yến Sâm lại lần nữa bỏ lỡ lớp học bồi dưỡng. Khi đi vào lớp thì nhìn thấy một màn này. Hắn nhướng nhướng mày, ngồi vào ghế dò hỏi. Làm cái gì đó, Tô Đường, lễ vật cho cậu, nghe vậy, hơi thở trên người Yến Sâm ngày càng ấm áp, thêu thùa, Tô Đường, ân, hai mặt thêu, không biết cậu có thích không? Sao lại không thích, chỉ cần là nàng tặng, có giá trị hay không? Hắn đều sẽ coi là chân bảo, Tô Đường bỗng nhiên nghe thông báo giá trị hắc hóa giảm 5. Thở dài, lúc trước bởi vì cầm thẻ của Hứa Hi Chi. Giá trị hắc hóa liền tăng 10. Cho tới lúc mua lễ phục cũng dẫn hắn theo đi mua chung. Kết quả giá trị hắc hóa cũng không thấy giảm xuống à. Yến Sâm nhìn thế nào cũng thấy thích. Thấy nàng vội vàng thêu thùa. Liền lâu lâu đút đồ ăn cho nàng. Cảm giác giống như đang cho một con sóc ăn vậy. Thật là thú vị à. Hà Giai Kỳ thật sự không thể nào đọc sách nổi. Cuối cùng tức giận nói. À, thật nghẹn thức ăn chó quá. Quan Nguyệt cũng khó được mà tán thành. Sau đó Hà Giai Kỳ hăng hái. Chỉ có chúng ta, lúc này đang tập trung học tập, cảm thụ được mùi thơm tri thức. Tô Đường thấy chính mình bị trêu chọc, híp mắt chỉ cái kim thêu trong tay về hướng Hà Giai Kỳ. Tiểu tử kia, cậu có phải chán sống hay không? Hà Giai Kỳ nổi cả da gà, vừa nhìn thấy cây kim thêu này, lập tức nghĩ tới Dung Ma Ma. Nhưng dung mạo kia của Tô Đường, nào có giống Chu Hoàng lão ma ma tuổi già, ngược lại càng giống như Đông Phương giáo chủ phong hoa tuyệt đại. A, giáo chủ tha mạng, giáo chủ thiên thu vạn đại, thống nhất giang hồ, Tô Đường nhéo giọng, ra vẻ ngữ khí ngạo mạn. A, ngươi thật tinh mắt, tạm tha ngươi đó, Hà Giai Kỳ lập tức chân chó, kết quả nhìn thấy giáo bá âm trầm trợn hai tròng mắt. Sợ tới mức cái gì cũng nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là Hàn Đông ở một bên nhìn không được. Hỏi hắn, lão thiết, không muốn sống à, vì cái gì mà một hai phải khiêu chiến với đại ma vương. Hà Giai Kỳ khóc, ta chỉ là muốn lấy lòng chính cung nương nương à, Hàn Đông. Chính cung nương nương đã được hoàng thượng sủng rồi. Đâu đến phiên tiểu thái dám ngươi nhiều chuyện. Hà Giai Kỳ, cút đi. Ta như thế nào cũng nên là thị vệ đeo đao. Ngươi mới thái giám. Hàn Đông. Huynh đệ. Nhận rõ chính mình đi. Ngươi như thế nào cũng chính là thái giám tổng quản A. Hai người càng nói càng hăng. Nghe thật thú vị. Đương nhiên. Điều kiện tiền đề là không có kéo chính mình vào A. Vì thế. Tô Đường dùng ngón tay chọc chọc bạn ngồi cùng bàn. Mỉm cười nói. Đại ma vương. Bọn họ đang nói về cậu kia. Yến Sâm gật đầu, đâm đi, Tô Đường, tôi cũng đâu phải là Dung Ma Ma cầm kim chích người a, không được. Tôi không làm, bọn họ chính là người của cậu. Cậu giải quyết đi, Yến Sâm nghĩ nghĩ, vậy thì, cát, Tô Đường cảm thấy này biện pháp không tồi. Này biện pháp không tồi. Tôi có thể cung cấp dụng cụ cắt gọt. Lời tác giả. Cảm ơn Hồ Đồ Đồ. Quên tiện. Bắc tiếng động lớn. Cam Đường bốn vị tiểu khả ái đánh thưởng. Ái các ngươi nha. Tấu chương xong. Đã beta. Edit by Asu. Cách chương.